Thập phương võ thánh, chương 188 hỗn chiến 2. Góc truyện audio.com. Chấm, động thủ. Bích Thủy Tu La lời còn chưa dứt, người đã chảy qua tựa như quỷ mị, đồng dạng cấp tốc phóng tới Ngụy Hợp. Lần này nàng là thật sự quyết tâm, triển khai thân pháp tốc độ so với trước đó nhanh đâu chỉ một bậc. Coi như là Ngụy Hợp, tại tuyệt đối tốc độ cùng lực bộc phát bên trên, cũng không bằng nàng, cơ hồ là tử ảnh lóe lên. Người đã đến trước mắt, tiền bối hà tất nóng vội. Ngụy Hợp đưa tay đón đỡ. Bành, một cỗ cự lực theo Bích Thủy Tu La trên đùi quét ngang vọt tới. Giữa hai người nổ tung một mảnh quần áo mảnh vỡ. Bích Thủy Tu La hai chân tựa như tranh liên hoàn tròn. Nguồn gốc từ rời núi đãng khí quyết, rời núi sức lực nhất trọng tiếp nhất trọng. Điên cuồng đánh ra, rời núi sức lực hiệu quả là tăng thêm lực trùng kích. Lúc này chân chính bày ra, mượn nhờ liên hoàn thối công uy lực, lập tức đánh cho Ngụy Hợp cũng liền lùi lại. Cùng lúc Nguyễn Khánh Hồng cũng từ một bên kéo tới, một chân đạp hướng Ngụy Hợp phần eo. Nàng am hiểu loạn chân kình, dùng biến hóa khó lường, kình lực tựa như mũi khoan, chui vào vết thương sau nổ tung chứ danh. Đặc hiệu đúng lúc cũng là cùng vương ra mưa gió sức lực giống, cũng là tăng cường lực bộc phát. Lúc này hai người phối hợp, chính diện rời núi sức lực tựa như trọng trùy, một cái tiếp một cái liên tục không ngừng. Mặt bên loạn chân kình tựa như gai nhọn, âm hiểm độc ác, thỉnh thoảng liếc về phía Ngụy Hợp yếu hại. Hơi không chú ý, liền sẽ bị hắn phá vỡ hộ thân kình lực. Máu phun ra năm bước, ngày này sang năm, chính là ngươi tử kỳ. Người thứ ba Quy Nhạn Tháp chủ nhún người nhảy lên, nhất kiếm kéo tới, thiên cơ sức lực phát động. Đại lượng uyển như sợi tơ vô hình kình lực, quấn lên Ngụy Hợp thân thể, bắt đầu thay đổi hắn thân pháp hướng đi. Ra tay góc độ, ba người hợp lực thật sự quyết tâm, còn có hai người tốc độ đều không thể so Ngụy Hợp kém. Lúc này hắn căn bản không có cách nào không có thời gian né tránh. Mắt thấy tam trọng kình lực liền muốn cùng một chỗ đánh vào hắn hộ thân phúc vũ kình lên. Ngụy Hợp toàn thân cốt kình kết hợp cự lực đồng thời bùng nổ. Đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui. Oanh, bốn người vừa chạm vào cùng điểm, đại lượng kình lực nổ tung tiêu tán, từng đạo tựa như tên lạc, đánh vào phụ cận trên cành cây, phá vỡ từng đạo lỗ hồng, đánh trên mặt đất, cũng chấn động đến mặt đất bãi cỏ bùn đất hiển hiện từng cái lớn nhỏ không đều hố. Nguyễn Khánh Hồng cùng Bích Thủy Tu La kình lực có ít nhất một nửa đánh vào Ngụy Hợp trên thân thể. Ngụy Hợp quần áo tại chỗ bị phá ra, bắn tung tóe nổ nát vụn, lộ ra phía dưới thân thể. Chẳng qua là thân thể của hắn phía dưới, bất ngờ còn mặc vào một lớp bụi trắng nội giáp. Cái kia nội giáp giống như vảy cá, bện cực kỳ tinh mịn, rõ ràng là lúc trước Nghiêm Tuấn Sơn mặc đặc thù nội giáp. Tuấn Sơn yến ngư giáp. Bích Thủy Tu La tầm mắt ngưng tụ, cảm nhận được chính mình kình lực bị phát tiết phân tán đi hơn phân nửa. Còn lại một bộ phận đánh vào Ngụy Hợp trên thân, không đau không ngứa. Một bên khác hai người cũng giống như vậy cảm thụ. Nguyễn Khánh Hồng loạn chân kình cũng bị rời đi hơn phân nửa. Quy Nhạn Tháp chủ đoàn kiếm cũng là duy nhất bị Ngụy Hợp đối kháng chính diện một chiêu, vẫn như trước không công mà lui. Ba người vây công, chính diện nhất kích, thế mà còn là không thể bắt lại Ngụy Hợp. Ngụy Hợp liên tục đằng không, mượn lực vươn mình, nhẹ nhàng rơi vào cầu đá một mặt, cùng ba người hình thành thế rằng co. Quảng cáo, phốc, hắn nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu nhỏ. Đồng thời cùng ba vị luyện tạng đỉnh tiêm cao thủ giao thủ, coi như là hắn, cũng không thể không thủ rất nhỏ chấn thương. Xem ra cực hạn của ta liền là nhiều lắm là đối phó hai người. Ngụy Hợp thở dài một tiếng. Là ta nắm lớn, hắn xoay người, hướng phía một phương khác hướng nhìn lại. Chư vị, còn muốn xem tới khi nào? Ta nhìn ngươi không phải đánh cho rất vui vẻ sao? Vương Thiếu Quân tay cầm quạt xếp, chậm rãi từ một bên trong rừng cây đi ra. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có Thiên Ấn Môn Tạ Yến. Hai người phân thuộc hai cái hướng đi, lại cùng nhau đi ra. Tạ Yến không khỏi hướng phía Vương Thiếu Quân hướng đi mắt nhìn. Môn chủ, ba đối ba, ta nhiều lắm là hỗ trợ ngăn chặn trong một giây lát. Ba người này bên trong, nàng bất kỳ một cái nào cũng không là đối thủ, chỉ cho phép ngươi sẽ gọi người. Quy Nhạn Tháp chủ bất động thanh sắc, lại vỗ tay một cái. Lập tức bốn đạo mang theo mặt nạ màu trắng bóng người theo nàng sau người nhảy ra. Vững vàng rơi xuống đất, bốn người trên thân kình lực dương ra, cuốn lên chung quanh khí lưu phun trào. Bất ngờ đều là đoán cốt võ sư. Bốn người này là Quy Nhạn Tháp cuối cùng nội tình, cũng là như lúc trước Vương Thiếu Quân một dạng, có chính mình độc thuộc danh hiệu đỉnh tiêm sát thủ. Quỷ Tượng Tử, Nguyệt Thanh Tử, Vạn Hoa Tử, Khước Vân Tử, bốn người đi ra ngựa, đại biểu cho Quy Nhạn Tháp cuối cùng đỉnh tiêm chiến lực. Cùng một chỗ toàn bộ điều động. Tháp chủ, nhiệm vụ lần này có chút phiền phức a, ngươi có thể không có nói là đối phó luyện tạng cao thủ. Trong đó một nam tử ngữ khí có chút ngả ngớn nói. Vị này Vạn Độc Môn chủ có thể là có thể dùng đoán cốt cảnh giới cùng ta đánh hòa nhau người. Các ngươi có khả năng thật tốt tiến lên lĩnh giáo một ít. Quy Nhạn Tháp chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nàng nếu dự định mai phục Ngụy Hợp, liền khẳng định đã đem Thiên Ấn Môn bây giờ sức chiến đấu cân nhắc đến trong đó. Bây giờ chỉ bất quá nhiều một cái Vương Thiếu Quân, cũng vẫn tại nàng trong tính toán. Vừa vặn, Thiết Ngọc Từ cũng tại. Hôm nay liền cùng nhau kết chỗ có ân oán. Các ngươi cùng một chỗ đều lưu tại nơi này đi. Nàng lạnh giọng nhìn chằm chằm Vương Thiếu Quân. Thú vị, Ngụy Hợp nhìn về phía Vương Thiếu Quân. Vương công tử, có người nói muốn đánh chết ngươi. Ngươi thấy thế nào? Vương Thiếu Quân quạt xếp vừa nắm, lộ ra nụ cười. Cha, có người nói muốn đánh chết ta. Ngươi thấy thế nào? Thân thể của hắn hơi nghiêng. Trong rừng cây, một văn sĩ trung niên khinh thân mà ra, vững vàng rơi vào bên cạnh hắn. Ta thấy thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, ra ra ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của hắn vừa nhấc, nhìn về phía một bên mặt sông. Trên mặt sông chẳng biết lúc nào, đang có một lão ông ngồi một mình thuyền con, không gió tự động, chậm rãi bay tới cầu đá ở gần. Lão ông ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn đầy hòa khí mặt mũi hiền lành. Quy Nhạn Tháp, thật sự là hoài niệm. Lần trước nhìn thấy, vẫn là thượng quan kỳ giao thủ đánh chết tiền nhiệm tháp chủ lúc. Không nghĩ tới tân nhiệm tháp chủ lại là ngươi tiếp nhận. Phó Yên Lăng, cha ngươi lần trước chúng ta một chiêu lòng chỉ muốn về. Không biết bây giờ thương thế còn tốt. Vương Chi Hạc, Quy Nhạn Tháp chủ sắc mặt biến. Thanh âm nhịn không được có chút phát run dâng lên. Sớm tại Vương Thiếu Quân cha hắn ra mặt lúc, nàng liền đã có dự cảm bất tường. Chờ đến Vương Chi Hạc ra mặt, cái này đã từng cùng người hợp lại đả thương phụ thân nàng lão bất tử. Nàng liền biết phiền phức lớn rồi. Không chỉ là nàng, Nguyễn Khánh Hồng cùng Lịch Sơn phái Bích Thủy Tu La Tiêu Ninh cũng đều sắc mặt cấp biến. Nếu như nói Vương Thiếu Quân cha hắn Vương Diệp Hòa ra mặt, chẳng qua là để bọn hắn trận thế hơi yếu. Như vậy Vương Chi Hạc xuất hiện, vậy liền như định hải thần châm, hoàn toàn áp đảo bọn hắn bên này thực tế chiến lực. Vương Chi Hạc có thể là cùng thượng quan kỳ bối phận người. Tuyên cảnh danh sĩ Vương Chi Hạc, thanh danh này cũng không phải đại gia truyền tới, mà là chính hắn một đường xông ra tới. Hiện thời loạn thế thiên hạ, Vương Chi Hạc độc thân du lịch mấy chục năm, một thân võ công thâm bất khả trắc. Cái này người đã từng cùng thượng quan kỳ uất trì trung chân chính giao thủ. Hắn cũng chỉ là chủ động nhượng bộ, biểu thị chính mình không bằng hai người. Nhưng đến cùng không bằng hai người nhiều ít, không có người biết rõ. Dù sao, không bằng 10 chiêu là không bằng. Không bằng 1 chiêu, cũng vẫn là không bằng. Phó Yên Lang, ta không giết ngươi, nhưng ngươi cần theo ta một đạo đi tới kiếm giả tự một nhóm. Vương Chi Hạc hiền hòa nhìn về phía Quy Nhạn tháp chủ. Phảng phất hiền hòa lão gia gia nhìn xem ven đường đáng thương tiểu nữ hài. Ta, Quy Nhạn tháp chủ lồng ngực không ngừng chập trùng. Há miệng muốn nói điều gì? Ngươi nhất nghe tốt lời. Bằng không ta sợ ta nhịn không được sẽ động thủ đánh chết ngươi. Vương Chi Hạc hiền hòa nhìn xem nàng. Lộ ra nụ cười. Hắn chịu lấy một tấm hiền lành ôn hòa mặt mo. Trong miệng lại nói ra bực này ngay thẳng hủy tam quan. Không chỉ là Quy Nhạn tháp một phương tam quan có chút không chịu được nữa. Liền Ngụy Hợp mấy người cũng có điểm tâm lý tương phản. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng chắc. Phó Yên Lăng giận đến nổi điên. Rất lâu không có động thủ. Cũng tốt, nhường ta nhìn ngươi loạn chân kình có phụ thân ngươi mấy phần hỏa hầu. Vương Chi Hạc theo thuyền con đứng lên. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nguyễn Khánh Hồng, động thủ. Phó Yên Lăng cuối cùng nhịn không được. Nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân kình lực tuôn ra. Linh Cửu, nàng giống to một tiếng. Toàn thân kình lực bành trướng gần gấp đôi. Hai tay một chạm, như bay ưng vỗ đánh. Theo trên hướng xuống nhào về phía Vương Chi Hạc. Một bên khác, Vương Diệp Hòa đang cùng Lịch Sơn phái Bích Thủy Tu La Tiêu Ninh động tay. Hai người dùng nhanh đánh nhanh. Mưa thuận gió hòa tuyệt đối rời núi đãng khí quyết. Hai đại chân công đối chọi gay gắt. Trong thời gian ngắn tương xứng. Vương Thiếu Quân thì khinh thân ngăn trở bốn cái đoán cốt sát thủ trước người. Đã lâu không gặp, bốn vị, kỳ thật trước đây thật lâu. Ta liền muốn thật tốt giáo huấn ngươi nhóm một trận. Đáng tiếc một mực không có cơ hội. Dõng dạc, bốn người phân ra hai người đối phó Vương Thiếu Quân. Hai người khác thì đối đầu mặt bên kéo tới Tạ Yến. Trong lúc nhất thời nho nhỏ cầu đá hai bên. Khắp nơi là kình lực bắn tung tóe nổ tung. Đụng nhau vù vù phảng phất đụng chuông. Liên tục không ngừng nổ tung. Lẻ loi một mình Nguyễn Khánh Hồng. Lúc này hai tay lặng yên từ phía sau túi độc bên trong. Lấy ra một bình nhỏ xanh biếc chất lỏng. Răng rắc một thoáng bóp nát. Trong bình chất lỏng tiêu tán mà ra. Cấp tốc bay hơi. Răng rắc. Cơ hồ là cùng một thời gian. Cách đó không xa Ngụy Hợp. Trên tay cũng nhiều ra một cái bình nhỏ. Trong bình bất ngờ cũng là tương tự chất lỏng màu tím nhạt. Cái bình bị bóp nát. Bên trong chất lỏng đồng thời bay hơi. Rất nhanh liền bị kình lực chấn động phát tán biến làm. Thơm quá khí tức. Rất lâu không có ngửi được như thế thuần khiết khói đen thơm. Ngụy Hợp trên mặt say mê. Hít một hơi thật sâu trong không khí tản mạn ra khí độc. Hai loại khí độc cấp tốc trung hòa. Biến thành không ảnh hưởng toàn cục có chút cảm giác tê ngứa hơi nước. Người trẻ tuổi, cửu ảnh không có dạy qua ngươi. Cái gì gọi là tôn lão sao? Nguyễn Khánh Hồng ánh mắt co rụt lại. Đột nhiên giơ tay một thanh thuốc bột rơi ra. Quảng cáo, chấm. Hơn 10 loại màu sắc các loại thuốc bột theo gió bay lên tản ra. Cơ hồ là cùng lúc, Ngụy Hợp ánh mắt lạnh lẽo, nhanh như tia chớp tại chính mình túi độc bên trong như đúc. Đồng thời hắn mũi thở cấp tốc run run nhận biết. 17 loại hương khí, 3 loại thuốc bột, 6 loại không thể làn da tiếp xúc, 7 loại không thể hút vào phổi, là trì hoãn hỗn độc, 4 loại thực vật ẩn độc. Ứng đối phương pháp làm 1-4-5. Hắn thả người nhanh chóng thối lui. Đồng thời giơ tay đánh ra một mảnh màu vàng nhạt độc phấn. Độc phấn là dùng màu trắng tinh cùng tinh khiết màu vàng hai loại độc phấn hỗn hợp ma thành. Một khi huy sái ra. Đụng vào Nguyễn Khánh Hồng rơi ra độc phấn. Hai phía lập tức phát ra tê tê tiếng ăn mòn. Rõ ràng trong không khí truyền ra trận trận mùi cháy khét. Hai người độc phấn triệt tiêu. Nguyễn Khánh Hồng hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới độc của mình lại bị một tiểu bối giải hết. Nàng không nói hai lời. Theo trong túi áo lấy ra 3 khỏa đen xì viên cầu. hướng Vương Chi Hạc, Vương Diệp Hòa cùng Vương Thiếu Quân ba phương hướng đánh tới. 333, ba khỏa viên cầu còn không có bay ra bao xa, liền bị Ngụy Hợp nửa đường đánh ra một mảnh đá vụn đánh vỡ chặn đứng. Ba viên cầu nổ tung khói đen, khói mù mảng lớn khuếch tán ra, liền muốn bao phủ lại toàn bộ cầu đá cảnh vật chung quanh. Ngụy Hợp một tay lấy ra một cái ống trúc nhỏ, đem ống trúc quăng lên. Hắn bắn ra một cỗ kình lực, tinh chuẩn đem hắn đánh nát. Bành, trong ống trúc lập tức nổ tung mảng lớn màu bạc giọt nước. Giọt nước tựa như vô số đất cát, xuyên qua sắp khuếch tán ra khói đen, cấp tốc đem khói mù dồn dập co vào đánh rớt. Lên, Nguyễn Khánh Hồng lại lần nữa giơ tay. Ống tay áo bắn ra một đầu màu bạc con rắn nhỏ. Nhanh như thiểm điện, cấp tốc cắn về phía Ngụy Hợp. Này con rắn nhỏ tốc độ coi như là Ngụy Hợp cũng căn bản không có phản ứng lại. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, con rắn nhỏ liền đã đến trước người. Ngụy Hợp vội vàng bị lệch, hiểm hiểm tránh đi con rắn nhỏ cắn xé. Quỷ dị chính là, cái kia con rắn nhỏ thế mà còn biết giữa không trung chuyển biến. Xoay chuyển cái đầu, lại hướng hắn phần gáy cắn tới. Cũng may Ngụy Hợp đồng dạng thân pháp quỷ dị, lúc này phản ứng lại, có chuẩn bị, cũng là không có trước đó như vậy mạo hiểm. Một người một rắn cấp tốc biến hướng, tại đầu cầu vừa đi vừa về na di né tránh. Phốc, Ngụy Hợp toàn thân cốt kình toàn bộ lộ ra, trong chớp mắt đem con rắn nhỏ đánh chết. Lại hướng Nguyễn Khánh Hồng nhìn lại, cái này người đã chạy ra tối thiểu cách xa hơn 100 mét. Phốc, bỗng nhiên một đạo cường tráng bóng người theo phía bên phải bay nhào mà tới, cầm trong tay một cây thiền trượng, tốc độ cực nhanh, một trượng đánh vào Nguyễn Khánh Hồng trên lưng. Nguyễn Khánh Hồng tại chỗ thổ huyết, thân thể cung thành con tôm, như đạn pháo đụng vào rừng cây, không biết sống chết. A-di-đà-phật, xem ra lão nạp tới đúng lúc. Người kia xa xa hướng phía Ngụy Hợp chắp tay trước ngực nói. Một mặt như sư tử màu trắng sợi râu, phối hợp lớn bằng bắp đùi màu đen thiền trượng, Ngụy Hợp không cần nghĩ cũng đoán được Nguyễn Khánh Hồng thương thế nặng bao nhiêu. Đại sư thần uy, hắn đồng dạng mỉm cười, chắp tay trước ngực hoàn lễ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.